Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, lừa gạt. Đoan Mộc Nặc Tình bởi vì chính mình thân phận quan hệ, ngày bình thường là rất ít nói chuyện, cho nên, căn bản cũng không làm sao lại nói chuyện. Gặp được Đông Phương Mặc như thế há miệng, khuôn mặt lập tức biến thành rau xanh trùng nhan sắc, quăng còn lại tức giận, vô tâm. Nhiều lời vô ích, hôm nay, người liền cuồng đến cùng mà. Đoan Mộc Nặc Tình chỉ là lạnh hừ một tiếng, liền không nói thêm lời, mà là đem linh khí của mình tăng lên tới cực hạn. Đoan Mộc Nặc Tình thiên phú kỳ thật cũng không có có chỗ gì hơn người. Chẳng qua là bởi vì Đoan Mộc gia tộc có được nội tình, có lấy không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên, mới khiến cho hắn con đường tu luyện phi thường thuận lợi. Mà lại thiên kiếp thời điểm, còn có thể lợi dụng cái này một góc gương đồng, càng làm cho hắn một đường đều không có gặp được khó khăn gì. Nhưng là cùng người bình thường so sánh, Đoan Mộc Nặc Tình thiên phú cũng không tệ lắm. Dù sao hôm khác cướp thời điểm, cũng là lục cửu đại thiên kiếp. Chỉ bất quá, hiện tại, trước mặt hắn đứng chính là Đông Phương Mặc. Cái này Đông Phương Mặc, quá nghịch thiên mà thôi. Đông Phương Mặc mỉm cười. Thân thể căn bản không có bất kỳ động tác gì. Hắn cũng là đem linh khí của mình tăng lên. Nhưng là cũng không có vận dụng huyết mạch của mình chi lực. Chỉ là nhàn nhạt hướng về phía Đoan Mộc Nặc Tình nói ra. Là liều trưởng lực, động võ khí, chính ngươi tuyển đi. Đoan Mộc Nặc Tình xem như thấy rõ ràng. Cái này vô tâm có thể nói chuyện chính là như vậy. Cho nên hắn lãnh tuyệt dương lên bàn tay của mình. Vô tâm. Tiếp trưởng, Đoan Mộc Nặc Tình cũng là kiêu ngạo, cảm giác phải đối phó vô tâm dạng này huyền sĩ cảnh giới người. Không cần đến động dùng vũ khí, nhưng là bởi vì phụ thân nguyên nhân, Đoan Mộc Nặc Tình cũng không giảng cứu cái gì khiêm nhượng loại hình. Đi lên chính là một trường, Đông Phương Mặc chỉ là nhìn xem Đoan Mộc Nặc Tình, khi mang theo lăng lệ kinh lực. Giống như đều càn quét cái này một vùng không gian bên trong một loại nào đó huyền Olivier lượng. Đông Phương Mặc biết, đây chính là huyền tướng bản sự. Hắn là có thể ngưng tụ không gian bên trong tỏ khắp lấy càng nhiều huyền lực. Đông Phương Mặc lúc này mới tâm niệm vừa động, vận dụng huyết mạch của mình chi lực, như điện chớp tốc độ, một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc cũng chỉ là kéo theo không gian bên trong mà huyền lực. Để lực lượng này như cối xay thịt một dạng xoay tròn lái đi. Khi hai cái bàn tay người cơ hồ đối với tại một chỗ thời điểm, liền đã phát ra bén nhọn kình phong ma sát tiếng xèo xèo vang. Tất cả đều là vận dụng mình sức mạnh cường hãn nhất. Hai bàn tay chỉ là trưởng phong va nhau, mà hai bàn tay cách còn có hơn 1 mét khoảng cách. Nhưng là lòng bàn tay đối diện nhau cái này một vùng không gian, dĩ nhiên ầm vang mà nát. Vô số vết nứt không gian vỡ ra lại lấp đầy. Tiếp tục vỡ ra lại tiếp tục lấp đầy. Đoan Mộc Nặc Tình cùng vô tâm một trưởng này đối với cùng một chỗ thời điểm, hắn mới kinh ngạc phát hiện, cái này vô tâm tu vi cùng khí tức càng vừa rồi lại có khác biệt cùng. Cũng chỉ là hơi so với mình yếu hơn một chút xíu. Thỏa thỏa cấp 4 huyền tướng. Không gian cái chủng loại kia vỡ vụn lực lượng đem hai người đẩy ra. Đông Phương Mặc cùng Đoan Mộc Nặc Tình đồng thời lui về sau 2 bước. Tất cả đều thu hồi bàn tay của mình. Người đến cùng tu vi gì? Đoan Mộc Nặc Tình có chút không rõ. Người vừa ngay từ đầu nhìn thấy chính là ta thật sự là tu vi. Khi chiến đấu về sau, ta một kích động, liền có khả năng để tu vi tăng lên. Giờ phút này, Đông Phương Mặc tựa hồ khôi phục bình tĩnh, vẫn như cũ là vừa rồi Đoan Mộc Nặc Tình nhìn thấy dáng vẻ. Người mẹ nó lừa gạt tiểu hài từ đâu? Đoan Mộc Nặc Tình mới sẽ không tin tưởng, trực tiếp túm ra vũ khí của mình. Vũ khí của hắn là rất kỳ quái. Dĩ nhiên là bộ ở trên tay một đôi bát, giống như là đặc thù chất liệu chế tạo. Hiện ra lãnh mang. Khi cái này một đôi lạnh lẽo cứng rắn đồ vật bộ phía trên bàn tay thời điểm, Đoan Mộc Nặc Tình vung vẩy hai tay, dĩ nhiên đầy trời tất cả đều là cái kia hiện ra lãnh tuyệt thanh mang chảo ấn. Cái này cũng chưa tính, cái này từng đạo chảo ấn giống như là có sinh mệnh lực đồng dạng. Dĩ nhiên biến ảo trận hình, hướng phía Đông Phương Mặc gào thét mà đến. Đông Phương Mặc mỉm cười, rốt cục vận dụng vũ khí. Hắn tế ra ngọc vô hình. Lần này, hắn hai thanh ngọc kiếm nắm trong tay, hai tay giao nhau tại trước ngực. Sau đó, toàn thân linh khí phun trào. Bởi vì luyện hồn tu vi tăng lên, để hắn cảm thấy mình đối tự thân linh khí trưởng khống càng thêm linh hoạt. Toàn thân đại huyệt mỗi cái huyệt vị đều có thể tư thành một hệ thống. Cho nên, Đông Phương Mặc toàn thân đều tản ra kiếm khí bén nhọn. Những này kiếm khí dĩ nhiên cũng huyễn hóa thành bàn tay khổng lồ. Bàn tay này nhìn qua giống như hùng hậu ôn hòa, nhưng là trong lòng bàn tay lại mang theo vô cùng khí thế bén nhọn. Linh chảm phá công thuật, phá cho ta, đem ngọc vô hình dung nhập vào cái này linh kỹ pháp bên trong. Là Đông Phương Mặc trước kia thi triển thời điểm, luôn cảm thấy chưa hết hứng. Hôm nay, rốt cục tận hứng một lần. Lần này thi triển, thật là quá sướng rồi. Hắn đã hoàn toàn đem linh chảm phá công thuật lực công kích phát huy. Lần này phát huy, hoàn toàn là không giống bình thường. Nguyên bản Đoan Mộc Nặc Tình cái kia hiện ra thanh mang chảo ấn, giống như bị cái này từng cái đại thủ tùy ý khuấy động, liền phủi đi đi một bên. Bàn tay lật qua lật lại, những này chảo ấn liền bị tính trong tay. Giữa trời ở giữa bên trong chảo ấn bị bắt không sai biệt lắm thời điểm, tựa như là ném rác rưởi đồng dạng, hướng về phía Đoan Mộc Nặc Tình đỉnh đầu liền ném xuống. Bởi vì Đoan Mộc Nặc Tình vũ khí cũng là nhận chủ huyền binh. Dạng này đối với Đoan Mộc Nặc Tình ngược lại cũng không có cái gì tổn thương. Nhưng là ngay sau đó xuống tới cái kia cự bàn tay to, coi như để hắn có chút chịu không được. Cái kia áp lực cực lớn, để hắn trực tiếp nằm trên đất. Nhưng là cái này ngàn vạn cái bàn tay lại một cái đều không có lưu tình. Một trường, toàn bộ rơi vào Đoan Mộc Nặc Tình trên thân. Khi cái này một cái kỹ pháp kết thúc, Đông Phương Mặc tại ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, ngay cả chính hắn đều có chút bó tay rồi. Đoan Mộc Nặc Tình, người không phải cấp 7 huyền tướng A, làm sao ngay cả cái thân hình kỹ pháp đều không có. Bởi vì hiện tại trên mặt đất, đã bị cái này cái bàn tay khổng lồ nhấn xuống một cái hố sâu to lớn. Mà lại Đông Phương Mặc rõ ràng cảm nhận được, Đoan Mộc Nặc Tình cũng không có từ mình kỹ pháp bên trong chạy đi. Đông Phương Mặc đối với mình cái này linh kỹ pháp là có lòng tin. Đoan Mộc Nặc Tình không có chạy đi, hắn kết quả tuyệt đối không tốt đẹp được. Đông Phương Mặc, ngũ hành mệnh nguyên, ngũ hành mệnh nguyên, ta giống như thật lâu đều không có điểm tâm ăn. Ngân Kỳ gặp một lần, lập tức liếm môi một cái, giống như một chỉ có thấy được mỹ vị cá tê mèo. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, là ngươi, chỉ bất quá, lần này liền chút tâm đều không phải, có thể sẽ có chút quá bẹp. Ha ha, không có quan hệ, Ngân Kỳ cũng không chọn chọn lựa lựa. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc còn không có tới gần. Rất đột ngột, Đoan Mộc Sùng thiên khí tức đột nhiên phát ra, mà lại tuyệt đối áp chế Đông Phương Mặc hành vi. Cái này Đoan Mộc Sùng thiên phản phệ rất kỳ quái. Phản phệ luôn luôn tại một cái độ cao, đi lên chính là như vậy ngoan tuyệt, nhưng là nói kết thúc, cũng là lập tức liền không có. Cho nên, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều không có có ý thức đến. Đoan Mộc Sùng Thiên phản phệ kết thúc, cái này cũng mới khiến cho Đông Phương Mặc đối với Đoan Mộc Sùng Thiên không có cái gì phòng bị. Liền thân ở hắn uy áp phía dưới, dù sao, cái này Đoan Mộc Sùng Thiên hiện tại đã là một huyền quân. May mà chính là Đông Phương Mặc thời khắc này huyết mạch chi lực không có triệt hồi, mà Đoan Mộc Sùng Thiên bởi vì vừa mới qua phản phệ, đối với lực lượng mới cũng không có lĩnh ngộ qua, sử dụng còn không có thuần thục như vậy. Cái này cũng cho Đông Phương Mặc lưu lại nhất định cơ hội. Hắn liều mạng hai chân đạp đĩa, hết sức phi tốc hướng về sau mặt thối lui, một tia cũng không thể do dự. Bởi vì Đoan Mộc Sùng Thiên lập tức liền sẽ có càng khủng bố hơn uy áp. Đoan Mộc Sùng Thiên một mặt khát máu biểu lộ. Vô tâm, hôm nay, người đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Hắn mặc dù nhìn ra cái này vô tâm đã đến cấp 9 huyền sĩ cấp bậc, nhưng là hắn một chút cũng không có để ở trong lòng. Hắn, hiện tại, thế nhưng là cái này hồng hoang đại lục ở bên trên một cái mới huyền quân. Trong cái thời không này, huyền quân, hai cánh tay đều có thể đếm được, mà hắn cứ như vậy chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Dạng này hắn, đối phó một thiếu niên, hắn còn có cái gì có thể bận tâm? Thần trí của hắn thật chặt khóa chặt vô tâm. Chỉ muốn tiểu tử này không phải đột nhiên biến mất, hắn liền có một vạn loại thủ đoạn đem hắn chém giết. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, lần này, Đông Phương Mặc căn bản cũng không muốn tránh tiến Liên Mỹ Điện bên trong đi. Bởi vì thiên kiếp lập tức liền muốn tới. Đông Phương Mặc tế ra bản thân ngọc vô hình, hai thanh ngọc kiếm chia hai bên trái phải, đem linh khí của mình cực lực tăng lên. Cho dù là như thế, Đông Phương Mặc ngăn cản Đoan Mộc Sùng Thiên uy áp cũng là 10 phần miễn cưỡng. Từng bước một lui lại, mà lại lui lại bước chân càng lúc càng nhanh. Vô tâm, ta nhìn ngươi muốn ngăn cản tới khi nào? Ta nhìn ngươi thối lui đến địa phương nào đi? Đoan Mộc Sùng Thiên lần này quyết tâm nhất định phải đem thiếu niên ở trước mắt đến vào chỗ chết. Ngay tại Đông Phương Mặc gần như sắp muốn chịu không được thời điểm, trên đỉnh đầu tầng mây đột nhiên quay cuồng lên, mà lại cái này lan lộn đều mang ầm ầm lôi điện va chạm thanh âm. Vừa mới vượt qua thiên kiếp Đoan Mộc Sùng Thiên, đối với cái này lôi điện thanh âm cực kỳ mẫn cảm. Bởi vì vừa rồi lôi điện, thế nhưng là chút nữa muốn mạng của hắn. Hắn không lo được tiếp tục ngoan tuyệt áp chế vô tâm, ngẩng đầu hướng trên trời nhìn sang, khuôn mặt lập tức cứng ở nơi đó. Dựa vào ngươi muội, đây con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Đoan Mộc Sùng Thiên sắp điên rồi. Đây là màu đỏ sậm đám mây, tiêu chuẩn kiếp vân, lại ngưng tụ tại trên đỉnh đầu chính mình. Đông Phương Mặc cười a a, Đoan Mộc Sùng Thiên, xem ra thiên kiếp của ngươi giống như còn không có hoàn toàn quá khứ a. Đông Phương Mặc cũng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kiếp vân. Đây là thiên kiếp của hắn, sẽ không sai. Đoan Mộc Sùng Thiên hung tợn nhìn xem Đông Phương Mặc, thực sự là không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn cũng biết, tình huống này hạ, liền xem như hắn còn muốn chém giết cái này vô tâm. Nhưng là hiện tại hắn cũng không muốn lên trước, vẫn là rời cái này cái vô tâm xa một chút tốt. Hắn nhanh chóng thối lui. Đông Phương Mặc làm sao có thể để hắn nhanh như vậy liền minh bạch tới đây chứ? Tâm niệm vừa động, bốn khỏa linh châu lấy linh châu bản thể hình thức bay ra ngoài. Linh châu lấy bản thể hình thức bay ra ngoài, là không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Dù cho thật chặt đi theo Đoan Mộc Sùng Thiên sau lưng, hắn cũng là không có nửa điểm phát giác. Mà một phương này kiếp vân đang không ngừng mở rộng, đã lớn đến để người cảm thấy liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Đoan Mộc Sùng Thiên không biết là chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn xem vô tâm, cái kia hàng lại còn theo mình. Đoan Mộc Sùng Thiên thật nhanh muốn điên rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.